Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 171-170 chương tân thê không dễ chọc. Tâu Cẩn sâu thẳm con ngươi nhìn ngồi ngay ngắn ở giường thượng thần thái đoan trang Mục Bội Linh. Trong lòng vậy mà nổi lên một tia quái dị, lúc trước vẫn luôn là thích cái loại đỏ yên tĩnh như nước nữ tử. Mục Bội Linh không chủ động hắn trái lại rất không có thói quen. Vươn tay cầm lấy án kỷ thượng hợp cần rượu chậm rãi hướng phía Mục Bội Linh đi đến. Ngồi ngay ngắn ở trên giường Mục Bội Linh, một viên tâm sớm đã hoảng loạn rối loạn nhịp, còn nhớ mẫu thân căn dặn, nữ hai tử muốn rụt rè. Linh nhi, chúng ta đến uống chén hợp cần rượu, ân. Mục Bội Linh cạn cười khanh khách, vươn tùm bàn tay trắng nõn nhận lấy Tâu Cẩn chén rượu trong tay. Cùng lúc đó, đỏ rực đèn lồng đem phủ thừa tướng chiếu lên sáng rực. Đèn đỏ đón gió đêm chập chờn, 11 nhị tuổi tiểu cô nương, màu hồng phấn cẩm tú song điệp điền hoa miên váy, mềm mau gầm áo choàng, mặt mày gian mang theo một chút hoán giận, chạy hỉ phòng phương hướng mà đi. Ban ngày ly thấy mẫu thân Đỗ thị bị ủy khuất, khóc được thương tâm, cái kia Tâu Cẩn rốt cuộc tính cái thứ gì? Chẳng qua là khí phụ sở sinh nhi tử. Vậy mà đoạt mẫu thân danh tiếng, tối nay ngươi không phải động phòng hoa trúc sao? Như vậy doanh nhi sẽ tới náo động phòng, vì mẫu thân ra một ngụm ác khí. Tô Ngọc trong tay cầm hộp đựng thức ăn, vừa theo mẫu thân gian phòng lui ra, đang muốn trở về phòng của mình, liền nhìn thấy Tô Doanh nổi giận đùng đùng theo hành lang gấp khúc trải qua. Thông thường thấy nàng như vậy mô dạng, cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Thấy nàng đi phương hướng lại là ca ca hỉ phòng phương hướng. Ban ngày Lý Đại Nương đến đây đoạt Đỗ thị danh tiếng. Tô Doanh đừng không phải là đi tân phòng, báo trước đến không tốt, buông hộp đựng thức ăn, vội vàng đuổi theo. Tô Doanh nổi giận đùng đùng đi tới hỉ cửa phòng, đang muốn đẩy khai cửa phòng, liền bị Tô Ngọc một tay từ phía sau kéo. Tô Doanh, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay thế nhưng ca ca đêm tân hôn, Tô Doanh mắt hạnh viên trừng. Vươn tay đem Tô Ngọc trực tiếp đẩy ra, đi khai, liền là bởi vì là hắn tân hôn đêm mới muốn náo động phòng, Tô Ngọc suýt nữa bị nàng đẩy ngã. Nàng là tuyệt đối không thể nhượng Tô Doanh hồ nháo, vươn tay lại lần nữa đem nàng kéo, không cho ngươi đi vào, hỉ trong phòng, Tô Cẩn vừa cùng Mục Bội Linh uống quá hợp cần rượu. Liền nghe thấy vội vã đi tới đi lại thanh, trong nháy mắt đứng lên, Linh Nhi, có người đến, nơi cửa hai người đang xé xả, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Tâu Cẩn ngưng mày nhìn về phía cửa ầm ĩ hai tỷ muội. Đã khuya, hai người các ngươi tới đây làm cái gì? Hai nàng nhao nhao buông lỏng tay ra, Tâu Ngọc vội vàng giải thích, ca ca, không có gì sự. Chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, vươn tay kéo qua Tô Doanh muốn kéo nàng ly khai. Tô Doanh một lòng muốn vì mẫu thân xuất khẩu ác khí. Tìm Tô Cẩn xui, hôm nay không phải ca ca đêm động phòng hoa trúc sao? Muội muội ta là tới náo động phòng, chẳng lẽ ca ca không hoan nghênh phải không? Bên trong gian phòng Mục Bội Linh không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này cũng đã đến cửa. Tô Cẩn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tô Cẩn nhìn phía Mục Bội Linh, vừa đem nàng thú vào cửa liền phát sinh như thế sự tình. Linh Nhi, không có việc gì, ngươi thả trở về phòng. Chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Doanh, hắn luôn luôn đô không thích muội muội này. Rõ ràng là lai giả bất thiện, tuấn mày ngưng khóa, phụ thân đã nói hôm nay tất cả tục lễ đô miễn. Ngọc Nhi còn không đem nhân lôi đi, nghe thấy Tô Cẩn lời. Tô Doanh chưa bao giờ đưa hắn đương quá ca ca đối đãi. Nhìn thấy Tô Ngọc lôi kéo nàng, cả giận nói, Tô Cẩn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mẹ ta mới là đường đường thừa tướng phu nhân. Cúi lạy sát đất quỳ lạy tức phụ trà như nhau đô chạy không khỏi, bên trong gian phòng Mục Bội. Linh là nghe ra Tô Doanh dụng ý. Tô gia gia sự Tô Cẩn đều không có giấu giếm Mục Bội Linh. Đối với Đỗ Di Nương tự nhiên không thích, không nghĩ đến Tô Doanh nho nhỏ niên kỷ vậy mà học được cùng nàng nương bình thường xảo quyệt. Bất giáo dục một chút thế nào được, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa Tô Doanh đạo, muội muội nguyên lai là vì di nương thảo công đạo. Mặc dù bội linh mới đến cũng biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Trưởng tàu như mẹ đạo lý muội muội hẳn là hiểu được. Chào quỳ xuống cũng là không thiếu được. Nếu như muội muội là thành tâm thành ý đến chúc mừng. Chị dâu ta không để ý tống ngươi một uống chén rượu mừng uống, Tô Doanh nghe thấy mục bội linh một. Nhanh mồm nhanh miệng, vung lên gáy, không cam lòng yếu thế nói. Muội muội chẳng qua là đến đây náo động phòng. Chị dâu tựa như này bắt nạt, là muốn lấy đại lừa tiểu sao? Mục bội linh nghe nói Tô Doanh ác nhân cáo trạng trước. Mục bội linh cũng là bị nuông chiều lớn lên, nhưng cũng không có học được như vậy ác độc. Kia Đỗ thị tùy ý nữ nhi hồ nháo, rõ ràng ở cho mình một hạ mã uy, muội muội như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa đến đây. Muội muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mẹ ngươi còn không hiểu sao? Căn bản không có ta đây con dâu nhìn ở trong mắt. Đã như vậy, bội linh cũng là có một câu nói chuyển cáo di nương. Ta mục bội linh gả chính là trượng phu Tô Cần, bà cũng chỉ có một. Không muốn sinh sự từ việc không đâu đùa giỡn tâm cơ. Muốn cho ta ra oai phủ đầu. Khi ta ngự sử phủ nhân là dễ khi dễ phải không? Nếu như nàng không phục cứ việc đi tìm phụ thân phân xử. Ta đảo muốn nhìn đảo thời gian ném chính là người nào bộ mặt. Tô Doanh khí hận sắc mặt đô biến sắc. Đánh ưng không được bị mổ mắt. Từ nhỏ đến lớn còn chưa có bị người như vậy quở trách quá. Bị tức khóc chạy ra, như ấn lẽ thường, mục bội linh là chị dâu, niên trưởng nàng mấy tuổi, vốn không nên như vậy cả vú lấp miệng em, mục bội linh tính tình là ăn mềm không ăn cứng, nhân kính ta một thước, nàng liền kính nhân một trượng, nàng mục bội linh há là vậy dễ khi dễ, mục bội linh ở chuyển quá con ngươi nhìn về phía Tô Cần, thấy khóe miệng hắn cầu cười, một bộ như cười như không thần tình. Phương mới ý thức được chính mình lộ nguyên hình, vừa chẳng phải là một bộ người đàn bà tranh chua mô dạng. Hoàn toàn đem rụt rè hai chữ quên đến lên chín tầng mây đi. Bên cạnh Tô Ngọc không có truy Tô Doanh mà đi, vẫn luôn nghe nói ca ca thú ngự sử phủ tiểu thư là Tuyên Châu nội thành nhân vật. Không nghĩ đến như vậy mạnh mẽ, Tô Ngọc cúi người hành lễ cười nói, Tô Ngọc thấy qua chị dâu. Lúc này mục bội linh trái lại lộ ra một tia lúng túng. Nhượng Ngọc Nhi muội muội chê cười, tối nay thế nhưng ca ca cùng chị dâu đêm động phòng hoa chúc. Tô Ngọc tự nhiên sẽ không dừng, Ngọc Nhi còn có chuyện quan trọng, cáo lui trước, thấy Tô Ngọc ly khai. Linh Nhi, gian ngoài Nhi, trời lạnh đêm hàn, trở về phòng đi, hai người nhao nhao trở lại hỉ phòng, Tô Cần đóng cửa lại phi. Xoay người nhìn về phía mục bội linh, thấy nàng một bộ lanh lợi thần thái, hoàn toàn bất là mới vừa vậy người đàn bà tranh chua mô dạng. Lại là cười vang khởi đến, thấy Tô Cần cười, mục bội linh môi anh đào đô khởi, gắt giọng, Tô Cần, nhân ra người đàn bà tranh chua bộ dáng rất buồn cười sao? Tô Cần lại là cười đến càng thêm sang sảng, nếu như mẫu thân tượng Linh Nhi như vậy. Cũng sẽ không bị người khi dễ. Linh Nhi, người đàn bà tranh chua không có gì không tốt, thì ngược lại ngươi vậy đoan trang nhìn qua cũng làm cho nhân không được tự nhiên, này một câu nói. Nghe vào trái tim đãng khởi nhẹ nhẹ ngọt ngào, yêu một người không phải là muốn tiếp thu của nàng tất cả sao? Ở trong lòng của hắn khuyết điểm của mình đều biến thành ưu điểm. Mục bội linh mặt cười bò lên trên mây đỏ. Đã quên cái gì gọi là rụt rè, kìm lòng không đậu môi anh đào ở hắn hai má, như chuồn chuồn lướt nước bình thường xẹt qua, Tô Cần vì chi nhất giật mình, vươn tay đụng chạm hai má, trong lòng tình ba gợn sóng, chuyện nam nữ đương nhiên hay là muốn nam nhân chủ động mới vừa rồi là hào. Vì nàng rút đi trầm trọng mũ phượng, tình con ngươi nhìn kỹ cặp kia như nước con ngươi, trực tiếp đem nàng vút lên trời cao ôm lấy. Mục bội linh xấu hổ oa ở hắn trong lòng, cảm nhận được kia ấm áp lồng ngực, đồng dạng hỗn loạn tiếng tim đập, Tô Cần đem mục bội linh cẩn thận đặt ở giường trên. Chậm rãi buông xuống đỏ rực liêm mạn, mục bội linh nằm ở trên giường, tối nay là của các nàng đêm động phòng hoa chúc, một mặt cười kiều diễm dục tích, đôi mắt đẹp trung mang theo ngượng ngùng. Nghênh thượng kia tích mãn dịu dàng hai tròng mắt, xanh nhạt tay ngọc nắm gấm khâm, một viên tâm khẩn trương phẳng phất theo trong lồng ngực nhảy thoát ra đến. Dù sao này là của nàng đầu đêm, thân thể tráng kiện chậm rãi tới gần, nồng đậm nam tử hơi thở đè lên, non mềm mang theo mùi rượu cánh môi đặt lên say môi anh đào. Lướt qua nàng đàn miệng trong đinh hương rượu lưỡi, nhẹ nhàng mút vào trong miệng thơm, mục bội linh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, càng ngày càng sâu, càng lúc càng cực nóng. Quần áo tẫn rơi, lửa nóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường ở nhị thân thể người nội thiêu đốt. Dâng trào, mỏng lạnh tay phụ thượng thân thể mềm mại, mỗi đến một chỗ cũng như cùng đốt hỏa bình thường, toàn thân mềm miên vô lực, ngó sen cánh tay đặt lên hắn hữu lực bên hông, chủ động đáp lại hắn một đường tìm kiếm, xé rách bàn đau đớn, tập kích mỗi một sử thần kinh, tay ngọc nắm chặt giường thượng gấm khâm. Đau tịnh vui vẻ, trong miệng phát ra thống khổ lại tựa vui thích thở gấp. Đông hàn đêm lãnh, nến đỏ chập chờn, liêm mạn nhẹ nhàng bay xuống. Cả phòng mối tình sâu sắc. Hết chương.